Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 545, làm sao có thể bại? Oanh, chỉ gặp God Thunder cánh tay trái tại đụng phải kiếm khí màu tím một nháy mắt. Liền đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem Tác Cát Nhã Cơ đảo đều đánh ra một cái cự đại hố thủng tới. Chó phệ Gulen, Akainu lấy, Soru, xuất hiện trên bầu trời God Thunder. Cánh tay phải hóa thành cốt cốt nổi lên cực nóng nham tương. Đối Bạch Thủy oanh ra một cái cự đại đầu chó nhào cắn mà đến. Sóng nhiệt cho dù cách God Thunder cũng làm cho người có loại bị hơ cho khô cảm giác. Đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. God Thunder cánh tay phải thần diệt đao trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại viêm quyền. Chiếu đỏ lên khắp bầu trời. Cùng Kainu to lớn đầu chó oanh đụng vào nhau. Oanh, trong chốc lát đầy trời đều là hỏa diễm. Cực nóng khí lãng hướng bốn phía phúc tán. Dẫn xuất một trận lại một trận cuồng bạo sóng biển. Dưới đáy lần nữa truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Lại một mảng lớn hải binh nhóm bị vén bay ra ngoài. Thương rừng cúng bái. Ryokagi luôn lần nữa quát. Chỉ thấy toàn bộ Tác Cát Nhã Cơ đảo đột nhiên rung động động. Sau đó, từng cây tráng kiện giống vạc nước đồng dạng rễ cây phá đất mà lên. Đem toàn bộ Tác Cát Nhã Cơ đảo đều biến thành rừng rậm vương quốc. Đón lấy, những này rễ cây lẫn nhau quấn giao. Sau đó biến thành từng đôi to lớn mộc chi thủ trưởng. Hướng về God Thunder cầm nắm mà đi. Xuất hiện. Là Ryokagi Yu đại tướng dùng tới đối phó cỡ lớn sinh vật thương rừng cúng bái. Nghe nói một chiêu này ngay cả hải hoàng loại đều không thể đào thoát. Uy lực mạnh là đủ phá vỡ núi hủy nhạc. Đã từng đại tướng tiên sinh liền là dùng một chiêu này đem một cái tiền treo thưởng 800 triệu cử. Hình tù phạm trong nháy mắt đồng phục. Đem tự mình giam giữ đến Impel đao lớn trong ngục giam. Không nghĩ tới lại có thể tận mắt nhìn thấy một chiêu này. Thật sự là quá làm cho người ta kích động. Một đám hải binh nhóm hưng phấn vô cùng. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Ryokagi Yu. Cảm giác một chiêu này vừa ra. Bạch Thủy nhất định sẽ thua đồng dạng. Không hổ là hải quân đại tướng. Quả nhiên khó giải quyết. Bất quá, dạng này còn chưa đủ a. Đối mặt đánh tới từng đôi bàn tay, Bạch Thủy trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, trương tay một nắm, God Thunder trên thân liền trong nháy mắt toát ra đại lượng bích lam lôi điện. Tại God Thunder chung quanh ngưng tụ mà thành 9 đầu ngạo nghễ Lam Dragon. Thử nhìn một chút ta Lam Dragon đi, Bạch Thủy uống nói một tiếng. Liền gặp 9 đầu lam miệng rồng bên trong bá bắt đầu xuất hiện một đạo nho nhỏ quang mang. Sau đó lôi điện cực tốc hội tụ áp xúc, biến thành một cái cự đại lam ngọc. Đón lấy, Lam Dragon lại đồng loạt đem cái này 9 khỏa nuốt vào trong bụng. Nhìn cả đám 10 phần không hiểu, đây là thất bại rồi. Một đám hải binh nhóm nghi ngờ đối mặt, nhưng người nào cũng không thể nói ra một cái như thế về sau. Ryokagi Yu đại tướng, lên a, đương nhiên, bọn hắn cũng không cần quản nhiều như vậy, nhìn xem đã nhanh muốn bị bàn tay to bắt lấy God Thunder. Một đám hải binh nhóm hưng phấn vô cùng giống to liên tục. Nếu là thật có đơn giản như vậy, hắn cũng liền không gọi Long Nhĩ Bạch Thủy a. Tại một mảnh hoan trong tiếng hô, Kizaru thở dài một cái. Sau đó đối sau lưng một đám trung tướng nhóm nói, đều dự định 12 phần tinh thần tới, Long Nhĩ Bạch Thủy nhưng không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Bạch Thủy đại nhân nếu là có đơn giản như vậy, đây cũng là không gọi Bạch Thủy đại nhân, hắn làm sao lại thất bại? Xuyên Trang ở trong lòng nói ra, hắn trong ấn tượng Bạch Thủy, vẫn luôn là thành công điển hình, không tồn tại thất bại khả năng. Là lúc này rồi, liền tại sắp bị bắt lại thời điểm, Bạch Thủy con mắt tinh quang chấn động, Viêm quyền phía trên lực lượng ầm vang tăng nhiều, càng đem Akainu đều đánh bay ra ngoài. Trùng điệp tiến đụng vào bên trong lòng đất, đem lớn đều đánh ra một đạo vài mét vết rách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.